Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, Tử Kim Vương Thề, Đông Vực Sáu Châu bên trong, Thanh Châu yếu nhất, bởi vì Thanh Châu linh khí mỏng manh, chỉ có mấy đầu linh mạch, bị năm đại tông môn nắm giữ, mà năm đại tông môn, chỉ có một cái thượng phẩm tông môn, bốn cái trung phẩm tông môn, cùng cái khác mấy châu so ra. Thanh Châu thực lực không đủ những châu khác 1/10. Nhưng là nghe đồn, Thanh Châu đã từng vô cùng cường thịnh, cao thủ nhiều như mây, chính là sáu châu đứng đầu. Không thể nghi ngờ, dạng này truyền ngôn cùng hiện tại Thanh Châu, ngày đêm khác biệt. Ninh Giang, ngươi có thể nhìn ra đây là trận pháp gì? Kim Thiên Tử hỏi, hắn mặc dù là thiên vương, bất quá đối với trận pháp hiểu rõ cũng không tinh thông. Tự nhiên không có khả năng cùng một đời đế tôn so sánh. Hiểu sơ một chút, Ninh Giang chậm rãi nói. Trận pháp này, tên là Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận. Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận bố trí 10 phần gian nan. Cần 9981 nhánh sông mới có thể bố trí. Dòng sông càng dài, Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận uy lực càng lớn. Cái này Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận tác dụng lớn nhất, chính là gom linh khí. Toàn bộ Thanh Châu linh khí, đều bị đại trận này hấp thu, Thanh Châu tự nhiên sẽ càng ngày càng yếu, nghe vậy. Kim Thiên Tử thần thức quét qua, bao phủ ngàn dặm mani, đích thật là 9981 nhánh sông. Một đầu chủ lưu, 80 đầu nhánh sông, Kim Thiên Tử nhíu mày, là ai có thủ bút lớn như vậy, lấy một môn trận pháp, liên lụy toàn bộ Thanh Châu, mục đích lại là cái gì? Không hề nghi ngờ, cái này bày trận người, tất nhiên có mưu đồ, nếu không không có khả năng bày ra trận pháp này. Như vậy, bày trận người lại tại mưu đồ cái gì? Xuống dưới điều tra một chút, Ninh Giang một bước rơi xuống. Hướng Thanh Giang lưu vực mà đi, phốc đông, một tiếng, hắn trực tiếp chui vào trong nước. Thanh Giang lưu vực chủ mạch rộng chừng hơn ngàn trượng, đáy nước cũng là phi thường sâu. Chỗ sâu nhất chừng 5-600 trượng, khổng lồ thủy áp tựa như sắt thép, người bình thường tiến vào nơi này, trực tiếp liền bị ép thành bánh thịt, lấy Ninh Giang tu vi, ngược lại là không có vấn đề, hắn chống ra hộ thể lồng ánh sáng, dưới đáy nước nhanh như tên bắn mà vụt qua, đáy nước bên trong, ngẫu nhiên có một ít yêu thú, bất quá vừa cảm thụ đến Ninh Giang khí tức, những này yêu thú liền nhao nhao tránh đi. Không dám trêu chọc, nếu là một mực không có phát hiện, nơi này cũng vừa tốt thông hướng Thanh Vân Quốc đối với Ninh Giang đến nói. Đây là nhất cử lưỡng tiện, đã có thể điều tra trận pháp này huyền diệu, lại có thể trở lại Thanh Vân Quốc. Sau nửa canh giờ, Ninh Giang đã dưới đáy nước tiềm hành mấy ngàn dặm mân đi trừ yêu thú bên ngoài. Trên cơ bản không có chút nào phát hiện, rất nhanh, hắn đã xuyên qua một nửa chủ mạch. Nhanh đến quy nguyên điểm, nếu như nơi đó nếu cũng không có, chỉ sợ là tìm không thấy đầu mối gì, Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận. 80 đầu chi mạch, bọn chúng cộng đồng hội tụ chi địa, cũng gọi quy nguyên điểm Mani, đến. Rốt cục, Ninh Giang đến quy nguyên điểm Mani chỉ thấy quy nguyên chút giữ hiểm dị thương. 80 đầu chi mạch băng đằng mà đến lực lượng, hội tụ ở đây, dưới đáy nước phun trào khổng lồ loạn lưu. Tạo thành một cái cấm khu, đáy nước này hạ, trải rộng từng cái cỡ nhỏ nước cơn xoáy, vì tiện một cái nước cơn xoáy lực lượng, cũng có thể làm cho thiên vũ cảnh vương giả trọng thương. Nhiều như vậy cái nước cơn xoáy, liền xem như thiên vương đều khó mà bước vào, dù sao cái này Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận, hấp thu toàn bộ Thanh Châu linh khí, quy nguyên điểm lực lượng tự nhiên không thể coi thường. Nhìn thấy trước mắt cái này quy nguyên điểm, Ninh Giang cũng nhíu mày, liền xem như Bạch Vũ Vân cùng Kim Thiên Tử, đều không thể xuyên qua những này nước cơn xoáy, đến trung tâm Mani, xem ra muốn trở về sau, mới có thể bước vào nơi này, Bạch Vũ Vân nhìn thoáng qua. Liền biết nơi này khó mà tiến vào, ngay tại Ninh Giang cảm thấy đau đầu thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì? Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này là hắn năm đó ở Thanh Giang dưới đáy cái kia trong động quật phát hiện. Là thân phận của hắn ngọc bội, phía trên có mộng đạo nhất ba chữ, cũng là khối ngọc bội này. Hắn mới biết được mình một thân phận khác. Giờ này khắc này, ngọc bội tản ra trận trận quang mang, mơ hồ ở giữa, cùng trước mắt quy nguyên điểm có chỗ liên hệ. A, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Khi hắn lấy ra ngọc bội về sau, quy nguyên điểm chung quanh từng cái nước cơn xoáy, thế mà hướng về hai bên tránh lui, xuất hiện một cái thông đạo, mà ngọc bội thì là bay đến đỉnh đầu của hắn, ở trên người hắn rơi xuống từng tầng quang mang. Đem hắn thủ hộ ở trung tâm ni, xem ra cái này quy nguyên điểm. Cùng ta có chút nguồn gốc, ta vào xê môn sơ, Ninh Giang thân thể khẽ động, tiến vào trong đó. Chờ hắn đi vào quy nguyên điểm về sau, chỉ thấy nơi này vô cùng bình tĩnh, nơi này liền như là phong bạo ở trung tâm, phong nhãn mãi mãi cũng là nhất bình tĩnh. Ca ca, ngươi mau tỉnh lại, một cỗ phảng phất đến từ năm tháng dài đằng đẵng trước thanh âm. Truyền vào Ninh Giang trong đầu, Thanh Châu, Thanh Giang, thật sự là đặc sắc tuyệt luân, không hổ là đông vực sáu châu chúng thiên kiêu chi chiến. Nghĩ không ra chúng ta đông vực sáu châu tại kiếm vương thể về sau. Thế mà xuất hiện thứ hai tôn vương thể, giờ này khắc này. Thanh Giang hai bên bờ người phát ra sợ hãi thán phục. Chỉ thấy Thanh Giang ở trung tâm, một đạo tuổi trẻ thân ảnh khí thế bức người. Thân ảnh này dáng người thon dài, đồng tử đen nhánh như bảo thạch, nhìn quanh ở giữa, uy thế bức người, phàm là nhìn thấy ánh mắt của hắn. Vô luận là ai, đều cảm thấy một loại chịu nặng áp lực, từ kim vương thể, so với kiếm vương thể mạnh hơn nhiều lắm, đây chính là thập đại vương thể một trong. Năm đó thiên kiếm tông kiếm vương thể ở trước mặt hắn, đều muốn mặc cả mần ni có người kính sợ nói, kiếm vương thể lăng thiên hư, đã từng đông vực sáu châu đệ nhất thiên giáo, mặc dù về sau thua ở Ninh Giang thủ hạ. Nhưng là thực lực của hắn không thể nghi ngờ, vẫn là trừ Ninh Giang bên ngoài đệ nhị cường giả, kiếm vương thể loại thể chất này, tại đông vực sáu châu là ngàn năm ra một lần, mà từ kim vương thể dạng này thập đại vương thể một trong, càng là vạn năm khó hiện, dù sao đông vực sáu châu xa xa so không thượng thiên vực, muốn ở chỗ này sinh ra một tôn thập đại vương thể, khó như lên trời. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này khôi thủ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, cái này còn phải nghĩ sao? Từ kim vương thể thế nhưng là thập đại vương thể, đừng nói tại đông vực sáu châu, liền xem như tại thiên vực đều là nổi tiếng nhân vật 4 năm trước. Ra cái Ninh Giang, năm nay ra cái tử kim vương thể, thật sự là chuyến đi này không tệ, huynh đài, lời ấy sai rồi. Tử kim vương thể mặc dù lợi hại, nhưng muốn cùng Ninh Giang so, vẫn là xa xa không kịp. Hừ, Ninh Giang mặc dù lợi hại, nhưng là đi thiên vực cái chỗ kia, chỉ sợ sớm đã chẳng khác gì so với người thường. Đừng tưởng rằng hắn đánh bại kiếm vương thể, liền có thể coi trời bằng vung, có người phản bác. Đối với Thanh Vân Quốc đến nói, thiên vực vẫn là quá nhiều xa xôi. Ninh Giang tại thiên vực hết thảy. Cũng không có truyền về Thanh Vân Quốc, bởi vậy mọi người chỉ biết là Ninh Giang đi thiên vực. Lại cũng không biết hắn lẫn vào thế nào. Tại một số người xem ra, Ninh Giang lại yêu nghiệt, đi thiên vực vị thiên tài kia khắp nơi trên đất đi địa phương. Chỉ sợ cũng rất khó xuất sắc, mà trước mắt tử kim vương thể, chính là thập đại vương thể bên trong kim thuộc tính vương thể. So với kiếm vương thể mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tại một số người trong mắt, càng xem trọng tử kim vương thể, đánh giám, tuyệt đối là Ninh Giang càng mạnh. Hừ, có bản lĩnh để Ninh Giang ra, cùng tử kim vương thể đánh một trận, không cần Ninh đại ca xuất thủ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, liền gặp một vị song đuôi ngựa thiếu nữ đi ra. Hết chương.